Cửu vực kiếm đế, chương 544, đại nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bất tử ma tôn cái này lăng không một trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩn chứa trong đó lực lượng. Muốn trọn vẹn so với vừa mới còn cường đại hơn mấy lần. Một trưởng này, càng là từ bất tử ma tôn nén giận xuất thủ. Liền hay là tướng Sở Phong Miên. Trực tiếp chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lên sát tâm bất tử ma tôn. So với vừa mới, còn kinh khủng hơn vô số lần. Sở Phong Miên cảm giác được một trưởng này lực lượng. Vậy rõ ràng. Liền xem như hắn bây giờ có chân long tổ linh tương trợ. Ngạnh kháng một trường này. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mị ảnh, vô hình. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động. Tướng mị ảnh thân pháp thôi động đến cực hạn. Hắn lực lượng lần nữa tấn thăng. Lĩnh ngộ được mị ảnh thân pháp mới nhất trọng. Vô ảnh vô hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thân thể đột nhiên tiêu thất. Tại bất tử ma tôn kinh ngạc ánh mắt bên trong. Sau một khắc xuất hiện ở mật thất lối ra. Sau đó thân hình trong nháy mắt cách lái đi ra ngoài. Trốn ra cái này trong mật thất. Muốn chạy trốn, mơ tưởng. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ trốn ra lòng bàn tay ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất tử ma tôn lớn tiếng gào thét một tiếng. Mà ý quét sạch, thân hình hắn cũng là đột nhiên đuổi theo. Lập tức rời đi trong mật thất. Sở Phong Miên rời đi mật thất. Trực tiếp liền là dựa theo huyết mạch chỉ dẫn. Hướng về nhan cổ long đế trong động phủ chỗ sâu nhất bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này càng là tiếp cận đến nhan cổ long đế động phủ chỗ sâu. Trong đó cấm chế vậy thì càng cường đại. Sở Phong Miên muốn từ bất tử ma tôn trong tay đào thoát. Hắn nhất định phải mượn nhờ cái này nhan cổ long đế trong động phủ cấm chế lực lượng. Những cấm chế này Sở Phong Miên có thể tùy tiện xuyên qua. Lại có thể kéo dài một cái bất tử ma tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trên đường đi, Sở Phong Miên đã là lực lượng toàn bộ triển khai. Không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Ngược lại là đem hắn chiến long khí tức. Bộc phát tràn đầy toàn bộ nhan cổ long đế trong động phủ. Cái này nhan cổ long đế trong động phủ. Ngủ say chân long tổ linh. Khẳng định xa xa không chỉ cái kia bảy tôn. Sở Phong Miên chỉ cần là tỉnh lại càng nhiều chân long tổ linh. Cũng có thể có càng nhiều lực lượng. Tương trợ cùng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Với lại cái này càng là tiếp cận đến cái này nhan cổ long đế động phủ chỗ sâu. Sở Phong Miên trong lòng cũng thì càng cảm giác được. Cái này nhan cổ long đế trong động phủ chân chính bảo tàng. Tuyệt đối là không như bình thường. Một khi là có thể đạt được. Sở Phong Miên thực lực tướng sẽ có một loại chất bay vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cảm giác được. Hắn nếu là có thể đạt được ở trong đó bảo tàng. Liền xem như lại đối phó bất tử ma tôn. Đều chưa hẳn là không có lực đánh một trận. Sở Phong Miên liên tục không biết là xuyên qua bao nhiêu cấm chế. Xông vào cái này nhan cổ long đế động phủ chỗ sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trên đường đi thông suốt, lấy Sở Phong Miên tốc độ, trong nháy mắt chính là số 10 cây số khoảng cách, nhưng là Sở Phong Miên phía sau, cái kia khổng lồ ma ý, lại là không có chút nào bị bỏ lại, ngược lại là càng ngày càng gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất tử ma tôn, hoàn toàn không có buông tha Sở Phong Miên dự định. Ngay tại Sở Phong Miên không ngừng hướng về nhan cổ long đế động phủ chỗ sâu phi độn đồng thời. Hắn cũng là ở phía sau. Theo đuổi không bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dọc theo con đường này cấm chỉ. Đối rất nhiều võ giả đều là chí mạng. Thế nhưng là đối bất tử ma tôn dạng này đại nhân vật tới nói. Lại là căn bản xa kém xa ngăn cản hắn bộ pháp. Thậm chí là hiện tại. Sở Phong Miên đều muốn bị đuổi kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái hô hấp thời gian. Cái này bất tử ma tôn. Đã là đuổi theo. Đáng giận. Cái này bất tử ma tôn là liều mạng toàn lực. Hôm nay vậy muốn giết ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong lòng minh bạch. Cái này bất tử ma tôn đã là đồng ý quyết giết. Dạng này một tôn sinh tử cảnh cao giai đại nhân vật. Đồng ý quyết giết, đến cùng là có nhiều kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, bất tử ma tôn. Căn bản chính là không nhìn vô số cấm chế. Mạnh mẽ đâm tới, vọt thẳng vào đến nhan cổ long đế trong động phủ đi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất tử ma tôn trong tay. Đột nhiên xuất hiện một tòa 7 tầng bảo tháp. Đột nhiên đối Sở Phong Miên rơi xuống. Cái này 7 tầng trên bảo tháp. Khắc họa cái này vô số ma vật. Trong đó một chút ma vật. Càng là dương nanh múa vuốt. Xông lên trời. Tự hồ là muốn khiêu chiến thiên ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vạn ma phúc thiên tháp. Sở Phong Miên nhìn xem cái này 7 tầng bảo tháp. Kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này 7 tầng trên bảo tháp mặt chỗ khắc họa bộ dáng. Chính là vạn ma phúc thiên cầu. Đây là đã từng chín vực ma đạo đệ nhất nhân. Cổ ma đế tự tay vẽ. Đã từng cổ ma đế trong tay thứ nhất chí bảo. Chính là vạn ma phúc thiên tháp. Hắn luyện chế thành món chí bảo này. Vì liền là muốn khiêu chiến thiên ý, phá vỡ thiên đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù cuối cùng thất bại. Nhưng là cái này vạn ma phúc thiên tháp có phúc thiên chỉ có thể. Vậy đó có thể thấy được một kiện đáng sợ cỡ nào linh khí. Trước mắt tầng này bảo tháp. Chính là vạn ma phúc thiên tháp hàng nhái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân chính vạn ma phúc thiên tháp. Thế nhưng là cực đạo tiên binh. So với nhân hoàng bình đều không chút thua kém linh khí. Mà trước mắt cái này 7 tầng bảo tháp. Chỉ là một kiện địa cấp cực phẩm linh khí. Mặc dù là địa cấp linh khí. Trên thực tế nhưng cũng là đến gần vô hạn tại thiên cấp linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩn chứa trong đó cái này mấy phần chân chính vạn ma phúc thiên tháp lực lượng. So với phong nhiêu bi dạng này thiên cấp linh khí. Đều chỉ thiếu chút nữa. Cái này 7 tầng bảo tháp vừa ra. Chính là muốn đem Sở Phong Miên cho tươi sống chấn áp tại đáy tháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong nhiêu bi, ra, Sở Phong Miên trong tay. Một khối lớn cỡ bàn tay bia đá đột nhiên xuất hiện. Trong tay hắn lập tức trở nên mấy chục mét khổng lồ. Lập tức đối cái kia 7 tầng bảo tháp đụng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, va chạm sinh ra to lớn linh lực. Lệnh không gian xung quanh đều N5 Ubi tựa hồ hơi có chút chấn động. Cái này 7 tầng bảo tháp. Bị phong nhiêu bi trực tiếp đụng bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 7 tầng bảo tháp. Mặc dù nhưng đã là vô hạn cùng tiếp cận thiên cấp linh khí. Nhưng là cùng chân chính thiên cấp linh khí so sánh. Còn tướng kém một chút. Thiên cấp linh khí. Trong tay ngươi thế mà còn có thiên cấp linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất tử ma tôn nhìn về phía Sở Phong Miên trong tay phong nhiêu bi. Trong lòng đều là ghen ghét phát cuồng. Hắn nhưng là ma môn đại nhân vật. Sinh tử cảnh cao giai nhân vật. Trong tay vậy cũng chỉ có một vô tuyến tiếp cận thiên cấp linh khí vạn ma phúc thiên tháp hàng nhái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đã là trong tay hắn cường đại nhất linh khí. Nhưng bây giờ, ngoại trừ Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Sở Phong Miên thế mà còn có thể xuất ra cái khác thiên cấp linh khí tới. Cái này khiến hắn làm sao không ghen ghét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên cấp linh khí lại như thế nào? Thực lực không đủ, hết thảy ngoại vật đều không có một chút tác dụng nào. Còn muốn phản kháng, thiên ma lồng giam, cho ta ra. Bất tử ma tôn bàn tay lớn vồ một cái. Vô cùng vô tận ma ý chính là tại Sở Phong Miên chung quanh. Đột nhiên ngưng tụ ra một tòa lồng giam đi ra. Tướng Sở Phong Miên triệt để nhốt vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong tỏa, chấm, cái này lồng giam xuất hiện. Chính là muốn đem Sở Phong Miên triệt để phong tỏa. Để Sở Phong Miên không đường có thể trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, cái này bất tử ma tôn thực lực thật sự là quá mức cường đại. Hắn lực lượng, muốn oanh sát ta, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn còn là muốn bắt sống ta. Đây là ta cơ hội. Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng vô cùng trước mắt cục diện. Bất tử ma tôn nếu là thật sự muốn giết Sở Phong Miên. Vừa mới liền hội một trường oanh sát Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà không phải là vận dụng 7 tầng bảo tháp. Ngưng tụ lồng giam, muốn phong tỏa Sở Phong Miên. Cái này bất tử ma tôn muốn bắt sống Sở Phong Miên. Nhưng cũng là cho Sở Phong Miên mấy phần cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, từ Sở Phong Miên trong miệng. Một tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Truyền khắp không gian xung quanh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, giống, giống, giống. Đột nhiên, vô số tiếng long ngâm. Trọn vẹn là có hơn 10 tiếng long ngâm. Chung quanh vang dội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.